Nhưng sau một lúc cô vẫn là suy nghĩ lung tung, trong lòng thấp thỏm, có phải anh chán cô rồi không? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn điện thoại, một cuộc gọi cũng không có, huống chi là một tin nhắn. Bạch Hiểu Nguyệt còn tưởng rằng di động của mình bị hỏng rồi, cô tắt nguồn rồi khởi động lại một lần nữa. Di động chẳng có một chút vấn đề gì, cầm có vấn đề chính là cô. Trong xe căn bản là không có bóng dáng của Vân Thiên Lâm. Người tới đón cô chính là A Nham, Bạch Hiểu Nguyệt không khỏi thất vọng tràn trề. Thiếu phu nhân, Vân Thiếu buổi chiều bận với đối tác đi đến xưởng, không kịp đón thiếu phu nhân, nên mới sai tôi trực tiếp đến đón cô trở về. Bạch Hiểu Nguyệt đóng cửa xe lại, dựa vào thành ghế kêu một tiếng rồi buồn bã ỉu xìu, không có nói gì. A Nha thấy Bạch Hiểu Nguyệt như thế, anh cũng không nói gì thêm, yên lặng khởi động xe. A Nham cảm thấy rất kỳ quái, bình thường chẳng phải anh chính là người đi giám sát nhà xưởng sau hôm nay lại tự đích thân mình đi. Nhưng mà anh chắc chắn rằng, sau khi kết thúc công việc này hẳn sẽ cùng mọi người ra ngoài uống rượu. Nghĩ đến đây, A Nham có chút lo lắng. Anh cảm nhận hình như giữa Vân Thiếu cùng với thiếu phu nhân có gì đó không tốt, nhưng mà anh cũng không dám mở miệng hỏi. Cách chương.